Rào rào, lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái. Sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới tên này lại dám đối với yêu thần cự tử nói ra cái này loại đại bất kính tới. Người nếu như lời không phục, có thể ra tay thử một chút. Hắn dựa vào cái gì à? Ngươi, cùng lúc đó, vậy yêu thần cự tử nghe vậy, lúc này cũng là mí mắt cuồng loạn, trên trán gân xanh hiện lên tới, cuồn cuộn sát ý từ trong cơ thể hắn chảy ra, như có thực chất, đỏ tươi uy nghiêm, cho người cảm giác, hận không được hiện tại liền đem Trần Phi chém chết. Ha ha, ha ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, vậy yêu thần cự tử lại đột nhiên giận dữ ngược lại cười. Một khắc sau thời gian, hắn cặp mắt nhỏ híp lại, trên khuôn mặt vậy ôn hòa, tàn bạo cười nhạt, lúc này cũng là dần dần thu liễm. Thay vào đó, là một loại có chút thâm ý hí ngược về. Trần Hư Không, ngươi xem đây là người nào? Chỉ gặp hắn giương tay một cái, một đạo màn sáng nhất thời xuất hiện, mà ở màn sáng kia trong đó thế giới, đứng vững một tòa màu máu tháp cao toàn thân còn quấn đếm không hết lưỡi dao sắc bén, cực kỳ sắc bén, nhận đỉnh chiếu ngược khiếp người u quang. Mà ở tháp cao kia phần đáy, chính là bao la, mênh mông cuồn cuộn màu đỏ nham thạch nóng chảy vậy vật thể, tản ra làm người ta hít thở khó khăn nhiệt độ cao, khói mù ngất trời. Trong đó hiện lên rậm rạp chằng chịt, làm người ta hoảng sợ liệt diễm phù văn, để cho người không dám nhìn thẳng. Ung ung, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, mặt đất trên nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy vậy vật thể giống như là ngất trời sóng lớn vậy vọt lên. Hướng huyết sắc kia tháp cao phóng tới. À, một khắc sau thời gian, một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ huyết sắc kia tháp cao chóp đỉnh truyền tới. Trần Phi nhất thời hình như là nhận ra được cái gì. Hướng huyết sắc kia tháp cao chóp đỉnh vừa thấy, chợt, hắn lập tức con người bạo xúc, sắc mặt phá lệ giận dữ, dữ tợn. Tề Dạ Nha, chỉ gặp huyết sắc kia tháp cao chóp đỉnh, hình rồng trạng thái Tề Dạ Nha hơi thở mong manh, thoi thóp. Bị rậm rạp chằng chịt vạn đạo lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể, hung hãn định ở tháp cao trên vách tường. Đồng thời, hắn thân thể vậy còn bị vậy nham thạch nóng chảy vậy vật thể khủng bố nhiệt độ cao, cháy, ăn mòn mình đầy thương tích, xúc mục kinh tâm. Một hồi trầm mặc sau đó, Trần Phi mặt đầy xanh mét hướng vậy yêu thần cự tử nhìn lại, cắn răng nghiến lợi lạnh như băng nói. Chó má, ngươi ở tự tìm cái chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.